Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, mất trí Mạnh Tý. Tổng đốc xử lý trong đại lâu, Cố Thái An đã bị người theo trong phòng bệnh mang ra ngoài. 30 mấy tên thiếp thân cảnh vệ, hộ tống hắn hướng hậu viện hầm trú ẩn tiến đến. Trong đám người ương, 10 mấy tên bộ tư lệnh tướng lĩnh, đi theo cáng cứu thương một đường chạy chậm, hướng hậu viện ghé qua. Tổng đốc, chúng ta khả năng tạm thời thủ không được. Bây giờ vì an toàn của ngài, nhất định phải đem ngươi đưa đến hầm trú ẩn, tìm cơ hội rút lui. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng nói ra, ngài không cần lo lắng. Chúng ta hai cái này đoàn chính là toàn bộ chết trận, cũng nhất định hộ ngài chu toàn. Cố Thái An nằm tại trên giường bệnh chậm rãi gật đầu. Giữ vững, chờ ngoài thành đằng bàn tử sư chi viện. Minh bạch, chúng tướng gật đầu, một đoàn người cấp tốc xuyên qua nội bộ khu vực phòng thủ, chạy tới dưới mặt đất hầm trú ẩn. Cố Thái An bên này khẽ động, Hà Vũ nơi đó lập tức liền nhận được tin tức. Một tên nhân viên tham mưu, đứng tại cục an ninh lệnh bộ tác chiến trong sảnh, tốc độ nói cực nhanh nói ra, lão Cố đã bị chuyển di vào hầm trú ẩn. Điều này nói rõ bọn hắn cảnh vệ bộ môn đã không có phòng thủ quyết tâm. Xác định sao? Hà Vũ quát hỏi. Xác định, Cố Thái An bị chuyển di rất nhiều khu vực phòng thủ bên trong Cố hệ binh sĩ đều xem thấy. Chúng ta hai kẻ nội ứng đều xác nhận tin tức này. Tham mưu lập tức trở về nói. Mà lại, Cố Thái An tại bị khiêng đi thời điểm giống như nói muốn trở viện quân, ngoài thành viện quân. Hắn nói chính là đằng bàn tử sư, trước mắt có thể tiến hành công thành chiến, liền cái này một cái bộ đội. Hà Vũ châm trước liên tục về sau, tiếp tục nói ra, tiên sư nó, lần nữa tăng binh một đoàn, cấp tốc thanh lý tổng đốc xử lý xung quanh quân địch tàn quân. Nhất cổ tác khí, bắt lấy hắn, vừa dứt lời, một tên thông tin sĩ quan đứng dậy hô, quân tình phân bộ chiến trường điện báo. Tiếp. Hà Vũ hô một tiếng, điện thoại bị được chuyển tới tác chiến bên cạnh bàn một bên. Hà Vũ cầm ống nói lên hỏi, chuyện gì, nói, Hà Vũ tư lệnh trưởng quan tốt, ta là Cốc Tranh phó quan, chúng ta tại quân tình phân bộ chiến trường bị kéo lại. Đối phương không biết từ chỗ nào xuất hiện 500 người, chặn đánh chúng ta tấn công. Đối phương giọng nói gấp rút nói ra. Cốc Tranh trưởng quan để ta hướng ngài chuyển đạt hai điểm tin tức trọng yếu. Thứ nhất, thành nội khả năng còn sót lại số lượng nhất định Cố hệ bộ đội. Bọn hắn là thế nào tiến đến? Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng. Bọn hắn có bao nhiêu người? Chúng ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó Cốc Tranh trưởng quan nhắc nhở ngươi, nhất định phải chú ý bộ chỉ huy an toàn. Thứ hai, chúng ta bên này cần chi viện. Hà Vũ nhíu mày, tổng đốc xử lý chiến trường như thế rằng co, ta đâu còn có binh lực đi chi viện các ngươi rồi. Ngươi không trợ giúp, chúng ta không cách nào thoát vây, Cốc trưởng quan có bị bắt nguy hiểm. Mẹ nó, Hà Vũ cắn răng, được, ta đã biết, các ngươi thủ vững một cái. Vâng, song phương kết thúc trò chuyện về sau, Hà Vũ lập tức phân phó nói, điều cảnh vệ đoàn một cái doanh. Chi viện Cốc Tranh bên kia, mẹ cái bê, đám này chính khách sẽ chỉ làm dưới bàn âm mưu, thật đánh trận tới, cái dám dùng đều không có. Không có khai chiến trước đó, cái kia cảnh vụ tổng cục trưởng cùng ta cam đoan. 1500 người đặc công tùy thời chờ lệnh, có thể cái này vừa mở hòa, bọn hắn chỉ có 200 người tham chiến, mà lại dẫn đội vẫn là đệ ta. Chấm ngoặc kép. Theo Hà Vũ giọng nói chuyện chung, có thể minh xác cảm giác được, hắn đối Cốc gia cũng không phải là đặc biệt tôn trọng. Tốt, ta lập tức phái người chi viện. Tham mưu trưởng trả lời một câu về sau, cũng nhắc nhở lần nữa nói. Cốc Tranh nói thành nội khả năng còn có một bộ phận người tại hoạt động. Chúng ta có phải là muốn chậm lại tiến công một chút tốc độ? Phòng ngừa thành nội sinh biến A. Bởi vì chúng ta hiện tại bộ đội chủ lực. Tất cả đều nhào về phía tổng đốc xử lý. Thành phòng cùng bộ chỉ huy bên này là tương đối rảnh rỗi hư. cô Thái An đều chạy tới hầm trú ẩn. Bên trong, lúc này chậm lại tốc độ tiến lên, rút về bộ phận binh lực. Đây không phải là đồ đần sao? Hà Vũ không chút do dự trở lại. Toàn lực tấn công, những công chuyện khác trước không cần quản. Mặt khác, bộ chỉ huy tất cả mọi người tập kết. Chúng ta trực tiếp đi tổng đốc xử lý bên kia. Theo đại bộ đội ôm đoàn. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Quân tình phân bộ chiến trường. Chi viện Cố Ngôn cái này 500 người. Theo một cái điểm vị ôm đoàn xuyên thẳng vào chiến trường. Trực tiếp đem lầu trong cùng lầu bên ngoài đặc công. Cùng cốc tranh mang tới người chia cắt ra tới. Chiến trường bị một đao cắt ra về sau. Cố Ngôn cùng Mạnh Tỷ dẫn người theo trong lâu đánh ra. Thẳng đến cốc tranh chỗ phương hướng truy kích. Tiếng súng từng trận trên đường phố. Phó quan kéo cổ sông cốc tranh quát. Trưởng quan, bọn hắn người nhiều lắm. Ta cảm thấy chúng ta đợi không được bộ đội tiếp viện chạy tới. Mẹ nhà hắn, Cố Ngôn là mồi nhử. Cốc tranh có ngốc giờ phút này cũng minh bạch sự tình điểm mấu chốt. Cố Ngôn sở dĩ không hề rời đi Yến Bắc. Chờ chính là đối phương hướng hắn ra chiêu. Chiến đấu đánh vang. Quân tình phân bộ xuất hiện thế yếu. Kia là Cố Ngôn diễn xuất tới. Vì chính là thấy rõ đến cùng có bao nhiêu người tại giúp cốc ra. Bây giờ đối phương phản kích bắt đầu. Cốc tranh lâm vào tuyệt đối thế yếu. Hắn mặc dù rất muốn sống bắt Cố Ngôn. Nhưng lý trí nói cho hắn biết chiến cơ đã không có. Tiếp tục đánh xuống. Mình khả năng cũng phải khoác lên chỗ này. Đồng thời trước mắt tổng đốc xử lý một bên chiến trường. Cốc gia cùng cục an ninh lệnh bộ là chiếm thượng phong. Chỉ cần bên kia có thể đắc thủ. Cố Ngôn đồng dạng chạy không được. Vì lẽ đó lúc này không cần thiết lấy mạng liều. Nghĩ thông suốt những này. Cốc tranh cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Để đặc công đại đội cùng mình ra thần cấp tốc hướng ra bên ngoài lui về. Nhưng là, Cố Ngôn cùng Mạnh Tỷ kéo thời gian dài như vậy. Chờ chính là cốc tranh đem bài toàn đánh xong. Bọn hắn có thể sẽ dễ dàng như vậy thả cốc tranh rời đi sao? Cao ốc xung quanh, Cố Ngôn ăn mặc áo sơ mi trắng. Ghim súng quát, mẹ nhà hắn, tất cả mọi người không cần để ý đặc công đại đội. Cũng không cần quản trong lâu người. Chỉ cấp ta bóp lấy đối phương rút lui bộ đội hung ác làm. Mạnh Tỷ nghe nói như thế về sau. Cũng là lòng nóng như lửa đốt. Quay đầu lại hướng lấy người phụ trách quát. Cho ta tập trung một cái áo chống đạn. Chọn 20 người ra. Nhanh lên. Người tới. Người tới. Người phụ trách khoát tay hướng về phía sau lưng quát. Rất nhanh 20 người góp đủ. Đến tiếp sau phụ trách yểm hộ quân tình nhân viên. Cũng đem trên người áo chống đạn toàn bộ cởi xuống. Ném vào đường đi trong ngõ hẻm. Mạnh Tỷ cầm lấy 2 kiện áo chống đạn. Trực tiếp quấn ở trên đùi. Dùng nút thắt giao nhau đan sen cố định. Lập tức kéo cổ quát. Cầm 4 thanh có duỗi thép tấm thuẫn. Chúng ta chia 4 tổ. Trực tiếp mẹ nhà hắn tiến lên. Súng đừng có ngừng hòa. Ngã xuống lập tức đứng lên. Đánh xuyên qua bọn hắn yểm hộ bộ đội. Bọn hắn rút lui người khẳng định lộn xộn. Tiếng nói rơi. 20 người chia 4 tổ. Trốn ở co duỗi thép tấm thuẫn đằng sau. Theo trong ngõ hẻm vọt thẳng tới. Bọn hắn vọt lên. Khai hỏa. Khai hỏa. Phụ trách cốc gia sĩ quan lập tức giống lên một tiếng. Từ đê bước cuồng quét. Đánh thép tấm thuẫn ứa ra hỏa tinh tử. Nhưng Mạnh Tỷ bọn người là hiện lên một đường thẳng đẩy về phía trước vào. Thân thể có thể hoàn toàn khóa tại thuẫn bên trong. Hậu phương nhân viên toàn bộ dựng lấy phía trước chiến hữu bả vai. Mèo yêu hướng phía trước vọt mạnh. Súng máy nhanh trên kệ. Sở trường nụ đánh bọn hắn. Người phụ trách xem xét từ đê bước hỏa lực không cách nào ngăn chặn đối phương. Lập tức lần nữa giống lên một tiếng. Siêu siêu siêu. Mấy phát tay nụ theo ô tô hậu phương ném đi ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang, chạy trước tiên đánh Mạnh Tỷ bọn người dẫn đầu gặp nạn. Tay L tại dưới chân bạo tạc, 5 người tại chỗ bị mảnh đạn quét ngã. Chạy trước tiên cử thuẫn người kia, bị đặc công tay bắn tỉa một thương đánh chết. Mạnh Tỷ trên cánh tay, trên mặt, tất cả đều là máu tươi. Hắn 2 lỗ tai vù vù nằm dạp trên mặt đất nhìn lướt qua 4 phía. hoàn toàn bằng vào bản năng đem tấm thuẫn lôi đến bên cạnh mình lần nữa trên kệ. Còn có thể chạy sao? Mạnh Tì kỳ thật đã hai lỗ tai tạm thời mất thông. Nhưng hắn mình là không biết. Chỉ thấy chiến trường chung quanh quát. Có thể, còn lại ba tên thụ thương quân tình nhân viên. Cũng toàn bộ ngay lập tức đứng dậy. CNM, ngươi không chết, chính là ta sống. Mạnh Tì kỳ thật luôn luôn là cái lý trí người. Giờ phút này lại không biết vì sao như thế phẫn hận cốc ra. Để hắn thất thố như vậy. Hoàn toàn không để ý tự thân an nguy cầm trong tay tấm thuẫn. Trên thân chảy máu tươi xông về đối diện khu vực phòng thủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.